chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526. Chương 526. Mưa tên. Một đám tướng quân vui chơi giải trí, quên cả trời đất, nếu là Lâm Tử Phàm ở đây, tất nhiên sẽ sạm mặt lại. Gặp qua không có gì kỷ luật quân đội, nhưng mình biết đại chiến lúc nào cũng có thể bộc phát. Một đám tướng quân còn gật đầu uống cái say mềm quân đội. Thật đúng là lần thứ nhất gặp, thậm chí trước lúc này chưa từng nghe thấy. Cũng may, tất hạ bọn người cũng là có chừng mực, mặc dù đang uống rượu, nhưng vẫn là bảo lưu lại mấy phần chỗ trống. Cho dù là uống say, cũng chưa từng triệt để ngủ như chết quá khứ, cam đoan tùy thời đều có thể tỉnh táo lại. Mà chính là tại đại đường trấn Bắc quân các tướng sĩ như vậy sống mơ mơ màng màng bên trong, ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Ba ngày sau, mấy tên lính gác ngay tại dưới núi canh gác. Ai, tỉ muội mấy cái, các ngươi nói thời gian này cái gì thời điểm đến cái đầu a? Đúng đấy, nhất là cái này canh gác thời điểm là thật khó chống cự. Đặc biệt nương, chết cóng người, các ngươi liền thỏa mãn đi. Dù sao hiện tại là thay phiên canh gác, hôm nay quá khứ, chúng ta liền có thể rút quân về doanh ấm áp. Từ khi có giường, cái này mùa đông đã so những năm qua tốt quá nhiều quá nhiều. Cũng đúng, bất quá chỉ là thiếu cái hán tử. Hiện tại quân doanh, cái gì đều tốt, chính là không có hán tử. Tịch mịch rất nha, phi, hành quân đánh trận ngươi còn muốn hán tử. Bất quá nghe nói kia đại nguyên quốc, mỗi đánh xuống một thành, liền sẽ để trong quân đội tướng sĩ giải tán. Sau đó ở trong thành thị tứ ngược ba ngày. Các ngươi có biết, các nàng là như thế nào tứ ngược? Như thế nào? Ếch, chính là cướp bóc đốt giết mạnh thôi. Cái này đốt giết đoạt ngược chúng ta đều biết. Mạnh là cái gì? Không phải là chấm ngoặc kép, tính ngươi thông minh, cái này mạnh, chính là cưỡng ích nam tử. Các ngươi ngẫm lại, trong quân đội nữ tử, như ngươi ta như vậy, tất cả đều đói khát, tịch bịch lợi hại, ngay cả cái thanh lâu đều đi không được. Một khi có thể tùy ý mà vì, làm gì đều có thể, còn có thể không làm chuyện kia. Tê, kia, bị đại nguyên quốc đánh xuống thành thị chẳng phải là chấm ngoặc kép, vậy cũng không, thảm nha, là thật thảm, nhất là những nam nhân kia, các nàng cũng không giết, chính là cưỡng ích, mạnh một lần lại một lần, người mạnh hơn ta đến mạnh, lên tới 7-80 tuổi lão đầu, xuống đến 11-12 tuổi, thậm chí cũng còn không hiểu chuyện nam nữ nam hài tử, cũng khó khăn trốn ma chảo của các nàng, thảm như vậy, trời à. Kia những cái kia tuổi trẻ nam tử a, tuổi trẻ nam tử, nhà lành thiếu nam, đó cũng đều là hàng hiếm, chỉ có tướng quân hoặc là có chức quan trong người tồn tại mới có tư cách hưởng dụng. Cho nên tại cái khác quốc gia đều lưu truyền một câu, đó chính là thà bị mọi dợ phá thành vong quốc, cũng không muốn bị đại nguyên công phá thành trì, chấm ngoặc kép, nếu không nam nhân nhanh chóng tự sát đi, miễn cho gặp kia vô tận khuất nhục, sống không bằng chết a. Ai, ngươi kiểu nói này thật đúng là thảm, bất quá kia mọi giờ nói có vẻ như chính là chúng ta a. Vậy cũng không a, đặc biệt nương, thật không biết làm sao chúng ta liền thành những này nhân khẩu bên trong mọi giờ, có chúng ta như thế oai hùng tuấn tiếu mọi giờ a. Nhanh đừng nói nữa, nói đến ta càng muốn hán tử, chấm ngoặc kép, cái này lính gác lời đến khóe miệng, thần sắc đột nhiên một bên, phần phật, một đạo mũi tên phá không, nàng rõ ràng nhìn thấy, lại không kịp trốn tránh, phốp, Tesla, mũi tên tốc độ cực nhanh, nháy mắt mà thôi, liền bắn thủng yết hầu, mang theo một mảng lớn vết máu. Mũi tên đi xa, mà huyết vụ mới bắt đầu phiêu tán, rơi vào trắng noãn trên mặt tuyết, bội hiển thê thảm, địch tập, còn lại mấy tên lính gác thần sắc đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, đón đỡ mở bắn về phía mình mũi tên, nhào nhào bắt đầu lui lại, nhưng cũng chưa quên, mang lên kia lính gác thi thể. Các nàng, vốn là chỉ là lính gác, canh gác chỉ dùng, mà không phải vì ngăn cản quân địch. Trên thực tế, các nàng này một ít người, cũng căn bản không có khả năng ngăn trở địch quân quân đội. Đáng chết, vừa rồi mũi tên kia quá nhanh. Chúng nữ phi tốc lui lại, khiêng thi thể cấp tốc hướng quân doanh chạy tới. Các nàng sau lưng, mũi tên cơ hồ phô thiên cái địa càn quét mà đến. Nguyên tôn cao thủ, chỉ có nguyên tôn cao thủ mới có thể phát ra một kích kia. Đi mau, mau trở về, nếu không chúng ta đều phải chết. Lũ lính gác cắn răng, cấp tốc hướng quân doanh phóng đi. Trên đỉnh núi, Trần Thắng thu hồi trường cung, hừ lạnh một tiếng, các ngươi đều là làm ăn gì, vậy mà để các nàng chạy trốn. Tướng quân, chúng ta vô năng, chấm ngoặc kép. Còn lại mấy tên tướng quân ngay cả cúi đầu xuống, bớt nói nhiều lời, theo bản tướng quân, giết. Trần Thắng gầm lên giận dữ, kiếm chỉ trời cao, phía sau nàng, trọn vẹn 30 vạn đại quân, đột nhiên xông ra, hướng đại đường càn quét mà đi. Giờ phút này, Trần Quốc tất cả tướng sĩ đều mặc màu trắng áo choàng, vốn là nghĩ ẩn tàng hành tung, tập sát lính gác về sau, tiến hành đánh lén, nhưng bây giờ, diệt sát lính gác thất bại, đánh lén cái gì, tự nhiên cũng liền không tồn tại, chỉ có thể cưỡng ép xuất kích. Mà cùng lúc đó, ở xa đại đường quân doanh khác một bên Ngô Quốc Ngô Thải Điệp, cũng đồng thời để rất nhiều tướng sĩ khởi xướng tiến công. Đại chiến hết sức căng thẳng, lít nhà lít nhít hai nước binh sĩ, phân biệt từ trấn Bắc quân doanh Đông Tây hai bên khởi xướng xung kích. Liền tựa như cao lớn núi tuyết phía trên, đột nhiên xuất hiện rất nhiều con kiến, lít nhà lít nhít, lại phảng phất bạo phát tuyết lở, giống như núi tuyết tại vỡ đê, hóa thành dòng lũ, trút xuống, địch tập, thê lương tiếng hò hét, vang vọng quân doanh, lũ lính gác cõng thi thể, chật vật mà về. Trong quân doanh, nháy mắt vỡ tổ, địch tập, Hoát đại tướng quân đột nhiên xoay người bò lên, toàn thân mùi rượu tại bốc lên, trán bên trên đều đang bốc khói, sau đó đứng lên số chân, đem tất hạ bọn người liên tiếp đạp bay, cũng như một trận gió liền xông ra ngoài. Bày trận, Hoát đại tướng quân gầm thét sau khi, tất hạ mấy người cũng là xoay người bò lên. Từng cái cấp tốc bốc hơi mùi rượu đồng thời, mỗi người quản lý chức vụ của mình, bắt đầu triệu tập nhân thủ nghênh chiến. Báo, Đông Phương phát hiện quân địch, nhìn ra chí ít 20 vạn. Báo, Phương Tây phát hiện quân địch, đồng dạng không ít hơn 20 vạn, có khả năng đạt tới 30 vạn nhiều. Không cần loạn, tất hạ ánh mắt quét ngang. Toàn thân khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Giờ khắc này, nàng không giống như là một nữ tử, càng giống là một cái bách chiến bách thắng. Đánh đâu thắng đó thường thắng tướng quân. Muốn để ta trấn Bắc quân hai mặt thụ địch. Nàng cười lạnh một tiếng, để đại đường năm quân phân biệt liệt tốt đội. Ánh mắt như điện, rất nhanh làm ra quyết định. Vậy liền như các ngươi mong muốn. Thứ nhất, thứ năm quân, phía đông nghênh địch, thứ ba, thứ tư quân, phía tây xuất kích, thứ hai quân, nguyên địa chờ lệnh, về phần chư vị tướng quân, chấm ngoặc kép, nàng đảo mắt rất nhiều từ trong triều chạy đến tham chiến tướng quân. Mạnh mẽ ôm quyền, tự hành ra tay đi. Vừa mới nói xong, đông tây hai mặt quân địch, tại giữa sườn núi, đồng thời dừng bước. Sau đó đồng thời giơ lên trong tay trường cung. Mưa tên, Hoát đại tướng quân thần sắc ngưng lại. Cận chiến trước đó, trước mưa tên bao trùm xạ kích. Mặc dù không cách nào giết chết chân chính cao thủ, nhưng đối binh lính bình thường, lại là rất có hiệu quả. Lực sát thương kinh người.